Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 391, chương 391, tốt xấu hổ a. Có câu cách ngôn nói rất hay, nam nhân dựa vào được, lợn mẹ hội leo cây, những lời này rất chuẩn xác, nhưng là bây giờ Diệp Lăng sung mãn quy trình hiểu một câu nói khác. Đó chính là nữ nhân nếu như phân rõ phải trái, heo đực cũng sẽ leo cây, thậm chí sẽ còn sau lộn mèo, 360 độ không trung chuyển biến. Tính toán một chút, tiểu bạch, còn không mau qua đây, chuẩn bị chết ôn nhu hương à? Diệp Lăng lắc đầu, quyết định không để ý tới người nữ nhân này, chính mình lại nói thế nào cũng là một nam nhân mà. Hẳn rất bụng bự. Tuyệt đối không thể đối với nữ nhân động thủ. Ở quần màu lục nữ tử trong ngực tiểu bạch phảng phất giải thoát rồi một dạng. Móng vuốt nhỏ chống một cái, to lớn lực lượng trực tiếp đem cô gái hai cánh tay cho đánh văng ra. Hiu, một đạo bạch quang trực tiếp rơi vào Diệp Lăng bả vai. Chi chi, hù chết bản vương nữa à, ngay cả rậm rạp lông đều không có. Dáng dấp thật là xấu a. Lông, ta kháo, ngươi khẩu vị thật là nặng a. Nếu ta nói, ngươi liền thích hợp làm cho cái kia đại đầu chọc mang ngươi đi. Diệp Lăng khóe miệng co giật, đặc biệt thì ra hỗn độn thánh thú bộ tộc yêu thích cái này a. Còn thích mang mao, thật không hổ là yêu tộc a. Mà lúc này cái kia quần màu lục nữ tử cũng là nóng nảy. Chứng kiến trong ngực tiểu bạch không thấy, nhất thời cắn răng, ngươi một cái lưu manh, cũng dám đoạt tiểu bảo bối của ta, ta đánh chết ngươi, tiểu thư, không được, tiểu mai vội vàng hô, tuy nhiên lại chậm, giữa không trung một đạo tịnh lệ lục quang xẹt qua, trong chớp mắt đã tới Diệp Lăng bên người, oanh, quần màu lục tay cô gái nắm giữ quyền. Hung hăng hướng về Diệp Lăng đánh ra, kình đạo không nhỏ, đáng tiếc ở Diệp Lăng trong mắt, thật sự là khoa chân múa tay, ai ta có thể nói cho ngươi biết a? Ta không đánh nữ nhân, ngươi đừng ép ta, Diệp Lăng thân hình nhất nghiêng, trực tiếp tránh thoát một quyền này, nhưng là cái kia quần màu lục nữ tử cũng là giận dữ. Ngươi lại vẫn dám tránh, ngươi xem không dậy nổi ta. Ai nha nha, ngươi nữ nhân này, giảng đạo lý có được hay không? Người nào khinh thường ngươi? Diệp Lăng ngẩn người, sau tức thì ủy khuất giống to hơn. Này cũng cái gì cùng cái gì a? Chính mình lúc nào gặp được như thế không nói lý. Bây giờ Diệp Lăng, thực sự rất may mắn nhà cái kia mấy người phụ nhân. Nhưng là thật hiền lành a. Ăn trước một quyền của ta lại nói. Quần màu lục nữ tử đã tới Diệp Lăng bên người, làm một nắm tay hung hăng đập vào Diệp Lăng lồng ngực chỗ. Nhưng điều nữ tử hết ý là, Diệp Lăng dĩ nhiên thân hình không chút nào động, chủ yếu hơn chính là quả đấm của nàng đau lợi hại. Dường như muốn bể nát, nha nha nha, người rốt cuộc là người nào? Địa phủ nhân vật lợi hại bản tiểu thư đều biết, người không phải là nguyên thủy cư dân. Nữ tử giống to hơn, lại hướng về Diệp Lăng lướt đi. Diệp Lăng cũng là hắc lấy khuôn mặt. Ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi nếu như trở lại, ta cũng không khách khí a. Ta xem ngươi sao vậy không khách khí. Đang khi nói chuyện, nữ tử đã tới Diệp Lăng bên người, nắm tay hung hăng đánh ra. Diệp Lăng nhất thời cắn răng, tốt ngươi một cái tiểu nha đầu. Không để cho ngươi chút dạy dỗ, ta xem ngươi là không biết Mã Vương gia có mấy mắt. Ai không đúng, Mã Vương gia có mấy nhãn? Kháo dường như chính mình đều không biết. Ta nói thế nào có đôi khi chính mình sao vậy như vậy cần ăn đòn đây. Quản đặc biệt đây, trước thu thập cái này tiểu nữ lại nói. Bá, Diệp Lăng cánh tay lôi kéo. Trực tiếp đem quần màu lục nữ tử kéo đến trong lòng. Nữ tử một cái không để ý, trực tiếp bò tới Diệp Lăng trên thân. Hoa, wow, thật là mềm a. Diệp Lăng cảm thụ lấy cái kia hai luồng mềm mại không khỏi nói. cười hắc hắc, ta cho ngươi biết, nữ nhân sẽ hiền lành điểm, giống như cái này Tiểu Mai tựa như, ngươi xem ngươi, cùng một Phong nha đầu tựa như, ta xem sau này ngươi tuyệt đối không ai thèm lấy. Hôm nay tiểu gia ta để ngươi biết, nữ nhân nên đàng hoàng một chút. Nói lấy nói, Diệp Lăng tay hung hăng vỗ vào cô gái trên mông. Bộp một tiếng, Diệp Lăng sắc mặt ngẩn người. Nha hắc, còn rất kiều a, tấm tắc, co giãn hào hào a. Hắc hắc, Diệp Lăng nói lấy nói, lại một cái tát, quần màu lục nữ tử ra sức giãy giụa lấy. Ngươi là tên khốn kiếp, cũng dám phi lễ ta, ta để cho ta cha đem ngươi ném vào vạc dầu. Nha hắc, còn dám miệng, ta cho ngươi biết, tiểu gia ta mới sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Nhìn ngươi cái mông này, bình liền cùng bình đính sơn tựa như, ta mới không có cái này yêu thích. Chẳng qua ai, xúc cảm cũng thực không tồi a. Tấm tắc, nói lấy nói, Diệp Lăng dĩ nhiên không kiềm hãm được nhồi. Quần màu lục nữ tử thân hình chấn động, cảm giác được một điện lưu trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Sắc mặt nhất thời đỏ bừng. Tiểu Mai, cứu ta, ô ô ô, cứu ta. Quần màu lục nữ tử dĩ nhiên khóc lên, hai mắt phượng bão ra nước mắt. Tiểu Mai vội vàng đưa tay, công tử, cũng xin buông tha tiểu thư. Kỳ thực tiểu thư tâm tính không xấu. Nói lấy nói, Tiểu Mai trong mắt đều thẳng. Đáng chết này ra hỏa, lại vẫn ở vuốt ve. Trời ạ, lại vẫn xoa đứng lên. Đây quả thực là chết người a. Chứng kiến Tiểu Mai ánh mắt, Diệp Lăng rất là ngượng ngùng nói. Hắc hắc, kìm lòng không đậu, kìm lòng không đậu. Điều này nói rõ nhà ngươi tiểu thư ra thịt cũng thực không tồi ai. Tơ lụa, xúc cảm thực sự tốt. Không tin ngươi tới sờ sờ. Diệp Lăng nói lấy nói, cũng là vội vàng đem quần màu lục nữ tử cho để xuống. Cúi đầu thao túng lấy tay. Hắc hắc, tốt xấu hổ a. Thật là tốt xấu hổ a. Xấu hổ em gái ngươi a. Ta muốn giết ngươi. Quần màu lục nữ tử đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hung quang lóe lên. Nàng hận không thể hiện tại sẽ giết Diệp Lăng, đem hắn thịt cho ăn sống rồi. Đã bao nhiêu năm, đến tột cùng đã bao nhiêu năm, người nào dám như thế đối với nàng? Nhưng là hôm nay nàng lại bị người như vậy vũ nhục a. Quả thực làm cho nàng không thể chịu đựng được. Diệp Lăng ngẩn người, nhất thời trừng mắt. Sao vậy lấy, ngươi còn muốn tiếp tục a? Quần màu lục nữ tử nhất thời thắng xe lại, dĩ nhiên cả người run rẩy, trên khuôn mặt tràn đầy sợ hãi màu sắc. Nàng là thực sự sợ a, cái này ra hỏa nhưng là không theo lẽ thường xuất bài a. Tính toán một chút, ngươi một cái tiểu nha đầu, ta không chấp nhặt với ngươi. Diệp Lăng khoát tay áo, đột nhiên, nhưng vào lúc này mười mấy âm binh vội vã chạy đến nơi này. Lúc đầu nơi đây liền quỷ khói rất thưa thớt, không có vài cái quỷ ảnh tử, chỉ có Diệp Lăng đám ba người. Ba người các ngươi đang làm gì a hát? Dĩ nhiên còn ở nơi này tranh đấu, xem ra tuyệt đối có gian tế. Người đâu, đem bọn họ toàn bộ đều bắt lại, toàn bộ mang về giao cho đại nhân xử lý. Một gã âm binh đầu lĩnh hét lớn. Mười mấy âm binh trực tiếp đem Diệp Lăng đám ba người vây lại. Quần màu lục nữ tử cùng Tiểu Mai nhất thời luống cuống. Cái này có thể nên làm thế nào a? Nếu như các nàng bị bắt, khả năng liền xong a. Diệp Lăng cũng là sắc mặt ngưng trọng. Đây nếu là bị phát hiện, khả năng liền không ổn a. Muốn biết đây chính là ở địch nhân đại bản doanh a. Cao thủ như Vân, hắn cũng không thể mạo cái này phiêu lưu. Chúng ta nên làm sao đây? Quần màu lục nữ tử dĩ nhiên xoay người nhìn Diệp Lăng hỏi. Diệp Lăng ngẩn người. Nha, chính mình dĩ nhiên thành đầu mục. Nhìn hướng bọn họ đi tới âm binh, Diệp Lăng lại nhìn chung quanh một chút. Thật yên tĩnh. Ho khan. Ta nghĩ các ngươi đều hiểu lầm. nàng là ta lão bà. Chúng ta ở chỗ này liếc mắt đưa tình đây. Diệp Lăng vội vàng xua tay, trong mắt cũng là hiện lên vẻ uy nghiêm quang mang. Âm binh đầu lĩnh cũng là cười lạnh một tiếng, liếc mắt đưa tình, không phải là ta nói ngươi, ngươi xem ngươi dáng dấp, tuyệt đối cóc ghẻ, nhân gia nếu có thể nhìn chúng ngươi, ta đem ta nhất hai tròng mắt cho móc. Được, nói rất hay. Diệp Lăng xoay người, chứng kiến quần màu lục nữ tử dĩ nhiên tại kích động huy vũ lấy cánh tay phụ hòa. Nhãn thần quái dị, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.